Lược Thiên Ký, chương 1776, 1776, đến thiên ngoại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1732, đến thiên ngoại đi. Sen nữ có chút giật mình, căn bá cũng tại lúc này, nhẹ nhàng. Một tiếng, lúc đầu sắc mặt ủ rột thiên ma bọn người, càng là không vì người phát giác nao nao, ánh mắt hướng Phương Hành nhìn lại. Nhưng phần lớn người cũng đều một mặt mê mang, Phương Hành liền cười lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ nói ra. Nói các ngươi cách cục quá nhỏ chính là cách cục quá nhỏ, chẳng lẽ các ngươi đều quên, đã từng thiên nguyên, cũng từng có tiên thánh chi chiến, cuối cùng cổ thánh nhân chặt đứt mình trường sinh, trục xuất tiên nhân, cứu vớt thiên nguyên, mà bị trục xuất tiên nhân, lại tới tam thập tam thiên, chiếm thần tộc sinh linh khí số, dựng lên vô tiền khoáng hậu phồn thịnh thiên giới, bây giờ tam thập tam thiên, cũng bất quá là một cái khác đã từng thiên nguyên mà thôi, khi đó, bị trục xuất trường sinh tiên nhân, có thể tiến vào tinh vực đi tìm mới tam thập tam thiên, các ngươi bây giờ, nhưng lưu luyến không đi sao? Những lời này, thẳng nghe được chúng tiên thần sắc kinh ngạc trên mặt biểu lộ đều biến đến vô cùng phức tạp, có nhân bị lời ấy xúc động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái trước đó không có nghĩ qua vấn đề cúi đầu, như có điều suy nghĩ, cũng có nhân chỉ là cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu chỉ đem lời này coi là một cái ngây thơ hồ ngôn loạn ngữ, có thể phần lớn nhân, vẫn là trầm mặc lấy, đầy mặt mê mang. Người thuyết pháp như vậy, lại là sao mà nhẹ nhõm, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, nếu là thiên ngoại vô thiên đây? Nói chuyện lại là đế chân thánh tôn, hắn cười lạnh nói. Đã từng đại tiên giới, chưa từng buông tha hướng ra phía ngoài thăm dò, xa nhất thời điểm, đã vượt qua thiên nguyên cùng tam thập tam thiên khoảng cách có thể là trừ giải rác mấy cái có thể cung cấp người tu hành tiểu tiên giới, căn bản cũng không có tam thập tam thiên loại tồn tại này, lại hướng không biết chỗ đi, liền chỉ biết một đầu đâm vào trong chòm sao mênh mông, trốn vào vô biên không biết. Đã từng những cái kia bị trục xuất tiên nhân, đối mặt xa xa tinh vực cùng các ngươi cũng giống như nhau không biết, thậm chí bọn hắn còn không bằng các ngươi dù sao đã tiến nhập tinh vực, bọn hắn khi đó nhưng là lần đầu tiên tiến vào tinh vực tất cả đều là không biết. Phương Hành không chút khách khí ngắt lời hắn, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, lãnh đạm nói. Về phần ngươi nói cái gì thăm dò, thì càng là một chuyện cười, thiên nguyên cùng tam thập tam thiên khoảng cách bây giờ lại được cho cái gì? Nếu là một cái thiên nguyên đến tam thập tam thiên khoảng cách còn tìm không thấy mới tiên giới, vậy liền nhiều đi mấy cái, đã từng tiên nhân so với các ngươi bây giờ tới nói, lại có thể thế nào? Bọn hắn sợ là liền hiện tại thái ất thượng tiên cũng không bằng a, nhưng bọn hắn vẫn là đi qua như thế xa khoảng cách xa, đi tới tam thập tam thiên, có thể các ngươi đây? Chẳng lẽ nói có so tiền bối mạnh hơn bản lĩnh, lại ngay cả bọn hắn trốn vào tinh vực đảm lượng cũng không có hay sao? Đế chân thánh tôn nhịn không được mở miệng. Bọn hắn ban đầu là bị buộc, các ngươi cũng là bị buộc, Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, ta ngồi nhìn ba vị tiên đế hóa thiên, chính là vì buộc các ngươi đi ra phía ngoài. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên vẫy vẫy tay áo, mà phía sau hướng đám người cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật dựa theo bọn hắn lúc đầu dự định chỉ sợ là tại hóa ngày sau, mượn mình còn sót lại ý chí tồn tại, lập tức liền muốn hạ xuống diệt thế tai kiếp đem hết thảy phản bổ bọn hắn tự thân, chỉ bất quá ta đoạt tới một mảnh bầu trời ý, liền để bọn hắn hóa thiên chi thời gian lực lượng không đủ, đồng thời mạnh yếu có khác chỉ là cố lấy ngươi tranh ta đoạt liền không lo được cái này tai kiếp không tai kiếp mà đợi đến bọn hắn cuối cùng cũng có một người thắng được thời điểm, hắn cũng là chân chính đã mất đi thất tình lục dục, chỉ biết dựa theo đại đạo vận chuyển pháp tắc hành sự, cái kia tai kiếp hàng cùng không hàng, cuối cùng vẫn là tại các ngươi. Các ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng, chỉ ở cái này địa phương nhỏ tu hành thôn phệ tài nguyên, dùng cầu trường sinh, sớm như vậy muộn bọn hắn đều sẽ đem tai kiếp hạ xuống, so đã từng thiên ý còn hung ác, nhưng bây giờ các ngươi giống đã từng thiên nguyên cổ tiên đồng dạng rời đi đây. Nói đến chỗ này, hắn thấp giọng thở dài, thần sắc có chút chăm chú, nói. Tối thiểu nhất chư tử đạo trường có câu lời nói đúng, lòng người luôn luôn chưa đủ, ngươi còn sống tổng không bằng ta sống tốt, nhân sinh đến liền muốn cùng nhân tranh, cho nên nhân sinh đến liền là ác, nhưng cái này ác cũng chưa chắc là xấu, tiểu gia ta vẫn cảm giác mình rất hỏng, nhưng ta cũng cảm giác mình rất tốt. Thế mà đến lúc này đều quên khen mình. Trong sân chúng tiên, người người đều cảm giác có chút im lặng, nhưng bị hắn lời nói nội dung chấn nhiếp cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe xuống dưới. Bất luận là thần thông đạo pháp vẫn là âm mưu quỷ kế, nói trắng ra là đều là một loại bẩm sinh bản lĩnh, để cho mình, để gia tộc, để chủng tộc hào hào sống sót, đã như vậy, loại lực lượng này vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm tại người một nhà trên thân. Phương Hành thật sâu thở dài, nói dõng dạc, đã có lực lượng này, làm gì bên trong hao tổn, vì sao không để hướng trên thân người khác đây. Các ngươi lời nói thiên địa sắp khô kiệt, đại kiếp sắp đến thời điểm, cũng chưa chắc không phải chư thiên sinh linh cường đại nhất thời điểm, như vậy, đã loại này tộc đã phát triển đến trình độ nhất định, có lực lượng cường đại, sao không đi ra bên ngoài tranh, trái lại muốn lưu tại cái này một mảnh chật hẹp trong trời đất đấu đến đấu đi, thậm chí tại ăn không no thời điểm chỉ muốn nắm chặt dây lưng quần sống qua đây. Một phen nói thiên địa oanh minh, tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nghe cái này một cái thổ phỉ đạo lý. Cướp đi a các huynh đệ. Phương Hành nói đến chỗ này lúc cũng không nhịn được hơi há ra tay, hưng phấn kêu lớn lên. Tài nguyên không đủ, liền đi đoạt. Nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía không biết tiên nhân, vị này danh xưng không gì không biết tiên nhân, cũng đang tại ngưng thần suy tư, Phương Hành hướng về hắn nói. Người cái này bách sự thông, danh xưng không gì không biết nhưng không phải cũng nói mình không biết đại đạo kỳ trà cao hứa, cũng không biết vũ trụ không có bên cạnh sao. Cái này đã nói, bên ngoài còn có rất nhiều ngươi không biết tam thập tam thiên tồn tại, vậy ngươi mỗi ngày lưu tại nơi này khuyên người khác hóa thiên làm cái gì? Sao không xông đi ra bên ngoài? Gì không nhìn tới nhìn còn có hay không khác tam thập tam thiên, đi xem một chút vũ trụ có hay không bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người vào lúc này, đều một câu cũng nói không nên lời. Hết thảy mọi người, đều là lòng tràn đầy mắt chỉ cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề chấn ở trong lòng, mà tại áp lực này chỗ sâu, huyết mạch chỗ sâu thế mà còn có một cỗ mơ hồ kích động cảm giác muốn đi cái kia vô biên tinh vực chỗ sâu đi xem một cái. Đi đoạt một đoạt, ai cũng không có nghĩ qua cái này cướp bóc thế mà cũng có thể làm chúng nói ra, thậm chí thành là một cái độ kiếp kế sách có thể hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, bọn hắn nhưng lại cảm thấy, phương pháp này cũng không phải là không có đạo lý, lúc trước thiên nguyên cùng hiện tại tam thập tam thiên, trên bản chất cũng không quá nhiều khác biệt, đều là bởi vì tài nguyên không đủ đưa tới thiên địa khô kiệt, lúc ấy tại thiên nguyên kết quả chính là cổ thánh cùng tiên nhân đại chiến, cổ thánh tự chém trường sinh, đem trường sinh tiên nhân trục xuất tiến vào tinh vực, mà bây giờ, này đôi phương bất quá là đổi thành tiên đế cùng bọn hắn mà thôi. Như coi là thật có thể như thế, trường sinh người rời đi tìm thiên địa mới, thứ nhất có thể làm dịu tam thập tam thiên thiên ý áp lực, thứ hai, bọn hắn như thật có thể tìm được một phương mới tiên giới, cái kia chỉ sợ liền lại là một lần phồn thịnh tiên kỳ nguyên đến. Đây chính là ta phải dùng vượt qua đạo tâm chi kiếp nguyên nhân. Phương Hành nhẹ giọng mở miệng. 300 năm trước ta đã cảm thấy cái kia không viên mãn, cho nên một mực tại tìm kiếm một con đường, vượt qua đạo tâm của mình chi kiếp, sau đó ta đi qua rất nhiều nơi, thậm chí từng tới bây giờ tam thập tam thiên chỗ thăm dò tinh vực cuối cùng, thậm chí so cái kia cuối cùng còn xa, sau đó ta liền phát hiện, ở nơi đó, vẫn có rất nhiều có thể sinh tồn tiểu tiên giới, vẫn có rất nhiều chúng ta đều chưa nghe nói qua thần tộc sinh linh, mà có tiểu tiên giới, liền đại biểu lấy sẽ có không biết đại tiên giới cung cấp chúng ta thăm dò, có thần tộc sinh linh, liền đại biểu lấy còn có rất nhiều nơi có thể để cho chúng ta đi cướp đoạt, chỉ là phần lớn người đều quá lười, đợi tại tam thập tam thiên, hoặc là đợi tại thiên nguyên, thà rằng cùng mình nhân đấu, đoạt một khối nát khoai lang, cũng không chịu chạy đi ra bên ngoài nhậu nhẹt mà thôi. Nhưng ta nguyện ý, cũng tin tưởng có rất nhiều bằng hữu nguyện ý. Phương Hành ánh mắt quét qua Kim Ô Đại Yêu Tôn, quét qua Lệ Thị huynh muội, quét qua Hàn Anh, quét qua Vương Quỳnh, cũng quét qua Ngao Liệt Thần Tú cùng mình đám kia hồ ly đệ tử, heo mập đệ tử, còn có một số đi theo tại Kim Ô Đại Yêu Tôn bên người 300 cướp đường đạo đồ. Ánh mắt mỗi đảo qua một người, trong mắt vẻ kiên định liền mạnh lên một phần, nhịn không được phá lên cười. Cho nên tại thời điểm này bắt đầu ta cũng đã bước ra một bước kia, vượt qua đạo tâm chi kiếp, sau đó bắt đầu tiến nhập một loại cảnh giới mới, ta không biết đó là cái gì cảnh giới, nhưng ta phỏng đoán, cái loại cảm giác này, hẳn là liền thái thượng đạo đều thôi diễn đến cái kia một cảnh giới, nhưng còn không có nhân tu luyện từng tới tự tại cảnh, đi thái thượng tự tại kinh bên trong cũng đã nói cảnh giới kia, bất quá nói là sai, hóa thành thiên ý cũng không phải là chân chính tự tại, nhưng ta đang nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, chân chính bước vào cảnh giới, mới có thể tính là chân chính tự tại cảnh. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại với ta mà nói, vô luận là thiên nguyên vẫn là tam thập tam thiên, đều đã rất vô vị, lại đoạt các ngươi đều không giành được thứ gì tốt, cho nên ta muốn đi chỗ xa hơn đi tiêu dao. Có lẽ có rất nhiều nhân không tán đồng ta ý nghĩ, vậy cũng không quan hệ, nguyện ý lưu tại nơi này đấu, liền lưu lại đi. Hắn phủi tay, cười đến rất là đắc ý. Nguyện ý đi với ta tiêu diêu, liền cùng đi, liền xuyên thẳng qua hoàn vũ thuyền lớn ta đều đã tạo tốt, có thể ngồi xuống rất nhiều nhân, cũng có thể để mỗi người đều trôi qua rất dễ chịu, giành được cũng rất dễ chịu. Tại hắn nói đến đây lời nói lúc chín quan đằng sau, trong tinh vực hắn ngồi tới cái kia chiếc to lớn tiên thuyền đã mơ hồ phá vỡ tinh vực đi tới trước mặt mọi người, tất cả mọi người vào lúc này, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái kia tiên thuyền phía trước viên kia dữ tợn khô lâu đầu cốt, cái này tại rất nhiều trong truyền thuyết đều đã từng là vị này ma đầu đại biểu tính pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đặt ở cái này một chiếc tiên thuyền phía trên, dữ tợn âm trầm, hai viên đen ngòm hốc mắt sâu kín nhìn qua không biết phía trước. Mà tại tiên thuyền phía trên mặt càng là có một cây cờ lớn dương ra, phía trên thêu lên một viên dữ tợn đầu lâu. Convert by Fenmix, cách chương.